Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, lật bài. Trầm Bích Nguyệt không lời một chút, ngươi cái tên này thật muốn luyện Vịnh Xuân sao? Hàn Ca cười nói, nếu có thời gian, chưa từng không thể, bất quá trước mắt ta bề bộn nhiều việc, chúng ta ngày sau hãy nói a. Đi. Trầm Bích Nguyệt gật gật đầu, có thể ăn cơm chiều, tới nếm thử ta thủ nghệ. Hàn Ca lắc đầu, lần sau đi, ta đã vừa mới ăn xong cơm tối, người tốt xấu cũng nếm một chút đi. Trầm Bích Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, ta biết để cho ngươi ở đây ăn cơm, ngươi khả năng cảm thấy có phần xấu hổ, thế nhưng là như là đã, nếu như ngươi một chút cũng không ăn, ta cũng có chút xấu hổ. Hàn Ca liền cười rộ lên. Cô nàng này nói chuyện thực rất có ý tứ. Thực đem lời nói khai mở. Mọi người liền đều vui tươi hớn hở địa cũng không thấy có xấu hổ. Vậy đi ha. Hàn Ca cười gật gật đầu. Ta uống một chén súp. Có thể một lát nữa nhi. Trầm Bích Nguyệt nhìn qua Hàn Ca cười nói. Cảm thấy vị đạo như thế nào đây? Hàn Ca cười lau lau miệng, loại vấn đề này ngươi thì không muốn hỏi, bởi vì ngươi đạt được trả lời nhất định là dễ uống. Ai dám uống xong ngươi đồ vật còn nói khó uống a? Ha ha ha, về sau Hàn Ca đem mình dùng bát đũa xoát xong, mới rời đi Ninh Manh ra, trở lại phòng làm việc. Hàn Ca liền bắt đầu điều chỉnh thử computer. Sau đó ăn chứa một ít phải phần mềm cùng ứng dụng. Hết thảy xử lý thỏa đáng. Hàn Ca mới luyện lên piano. Cơ bản thủ pháp hắn đã nắm giữ. Hiện tại muốn làm là được nhận thức piano khóa vị. Cùng với luyện tập ngón tay linh hoạt độ. Hai cánh tay đồng thời ở trên phím đàn diễn tấu. Đối với một cái chưa từng đạn qua cầm người mà nói. Thật có điểm không quen. Những vấn đề này ngược lại không có gì đường tắt đáng nói. Cần phải từ từ quen thuộc. Đạn nhiều lắm tự nhiên cũng liền nhớ kỹ khóa vị trí. Ngón tay linh hoạt độ cũng sẽ cùng theo đi lên. Người một khi tiếp xúc một cái tân đồ vật. Vừa mới bắt đầu luôn là hội hào hứng tràn đầy. Tựa hồ chơi như thế nào đều chơi không đủ. Hàn Ca cũng giống như vậy. Piano nhập môn. Đã cảm thấy đặc biệt thú vị, nhất là bắn ra một đoạn không sai giai điệu, nhịp điệu, chính mình sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Mãi cho đến 11 giờ chung, Hàn Ca mới duỗi cái lưng mỏi chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đã có thể hoàn mỹ địa bắn ra một đoạn giai điệu. Nhịp điệu run tới meo phát toa ra si, mặt khác tại phần mềm dưới sự trợ giúp. Hắn cũng có thể so sánh đơn giản địa bắn ra một đầu nhi đồng khúc lóe lên sáng lóng lánh. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh, chỉ là diễn tấu hiệu quả xác thực trả lại không tốt lắm. Cảm giác có phần mới lạ, bất quá chỉ dùng một ngày thời gian liền sơ lược địa nắm giữ một đoạn khúc. Tiến độ này đã rất biến thái, trừ Hàn Ca lúc trước đã làm đủ khúc phổ bài học bên ngoài. Phần mềm công lao cũng không thể bỏ qua công lao. Nó chính là một cái hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ lão sư. Bất luận Hàn Ca đang luyện tập trong quá trình tồn tại vấn đề gì. Phần mềm cũng có thể vì hắn chỉ ra. Trọng yếu nhất là còn có thể vì hắn cung cấp thỏa đáng phương pháp giải quyết. Không biết để cho hắn ít đi bao nhiêu đường quanh co. Đây là bất kỳ một cái nào piano học tập người tối tha thiết ước mơ đồ vật. Thu thập xong, sau đó Hàn Ca liền rời đi phòng làm việc. Trên đường thời điểm, Hàn Ca vẫn còn ở suy nghĩ, có phải hay không ở trong phòng làm việc làm cho cái giường. Về sau nếu như không muốn quay về chỗ ở, trực tiếp tại làm việc trong phòng nghỉ ngơi là được, dù sao có hai gian bên cạnh phòng. Một gian để cho Văn Tiểu Thi làm trực tiếp, một gian có thể coi như hắn phòng ngủ. Hàn Ca lắc lắc đầu, hai ngày nữa nhìn tình huống rồi nói sau. Ngày hôm sau 7 giờ tối, Hàn Ca cùng Văn Tiểu Thi sau khi ăn cơm xong liền trở lại phòng làm việc. Văn tiểu thi cầm trực tiếp thì cần dùng đến thiết bị toàn bộ kiểm tra một lần. Đang xác định không có vấn đề, nàng mới đạn trong chốc lát piano. Ca ca, người cũng không khen ta một chút không? Văn tiểu thi biên đánh đàn dương cầm biên đạo Hàn ca có phần mộng. A hát, người hôm nay là rất phiêu lượng. Không phải là, người tối hôm qua là không thể không xem ta trực tiếp. Văn tiểu thi hừ khẽ một tiếng. Ếch, điều này nói rõ ta đối với ngươi đã rất yên tâm. Biết ngươi tại trực tiếp thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hừ, ta ngày hôm qua thu được một trận máy bay. Như vậy, Hàn ca bừng tỉnh địa cười một tiếng. Vậy cũng không tệ lắm. Đáng cổ vũ, máy bay là đầu chó bình đài soát cho chủ bá một loại lễ vật. Giá trị 100 khối tiền, chủ bá có thể cầm 50, thuế nói sau cũng chính là hơn 40. Văn tiểu thi cười ngẩng đầu lên, đây chính là ta trong đời chiếc thứ nhất máy bay. Dạ dạ, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người cứ như vậy tán gẫu. Thời gian rất nhanh đi đến 8 giờ, văn tiểu thi cũng mở ra trực tiếp. Hàn ca đã đem chính mình laptop lấy tới. Lúc này liền tại khác một cái phòng an tĩnh địa nhìn trực tiếp. Phát sóng 3 phút đồng hồ. Văn tiểu thi trực tiếp đang lúc tới 15 cá nhân. Mười mấy người này hẳn có thể xem như fan hâm mộ. Thấy được phát sóng nhắc nhở cứ tới đây. Đối với một cái chú ý chỉ có 100 nhiều người mà nói. Đã rất không tệ. Tuy người tới không nhiều lắm. Nhưng chung quy phát sóng 3 phút đồng hồ. Thi thi, người đổi địa phương. Có người liếc thấy đây không phải nàng trực tiếp bối cảnh cùng lúc trước không đồng nhất. Mặt khác, nàng ít gọi, thi thi. Ừ, đây là ta một cái khác, ra. Văn tiểu thi cười nói. Ta cảm thấy cho ngươi mạch cùng lúc trước cái kia cũng không giống nhau dạng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Mạch âm sắc cảm nhận cùng rõ ràng độ so với lúc trước tốt quá nhiều. Đổi một cái tân, đương nhiên sẽ tốt hơn rồi. Văn tiểu thi cười nói. Điểm này trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Mạch nàng đã thử hát qua. Âm sắc chính là so với trước đẹp mấy cấp bậc. So với kia cái hơn 1000 khối mua mạch tốt hơn quá nhiều. Cùng người xem phiếm vài câu. Văn tiểu thi liền bắt đầu ca hát. 8 giờ 30, Ninh Mạnh hát xong một ca khúc, dừng lại ước chừng vài giây đồng hồ, mà Thanh Thanh cười nói, ta nghĩ đi thăm dò phòng, nạp ni, lại đã kích động nhân tâm kiểm tra phòng thời khác. Ha ha, không biết lần này người may mắn sẽ là ai chứ? Mông nữ thần tâm địa thật là tốt, thường xuyên trợ giúp tân chủ truyền bá, đáng yêu gia khuẩn thời khắc chuẩn bị. Ninh Manh mỉm cười mở ra đấu chó bình đài, dựa theo trước kia thói quen, trực tiếp lật đến cuối cùng một tờ. Hôm nay phát sóng chủ bá chỉ có 400 nhiều, cũng chính là 5 trang. Sau đó nàng tìm trong chốc lát, lại đi lật về phía trước một tờ. Đến đệ tứ trang, thấy được một cái gọi, thi thi, chủ bá. Đây là Hàn ca lúc trước nói cho nàng biết. Ninh Manh tới lui tại cái này trang web chuyển động trong chốc lát. Cuối cùng cười điểm tiến văn tiểu thi trực tiếp. Sau một khắc, trực tiếp đang lúc mưa đạn phong cách trong chớp mắt liền thay đổi. Chúc mừng vị này tên là Thi Thi người may mắn. Ha ha, lật bài, tốc độ truyền mông mông ý chỉ. Đêm nay từ Thi Thi cô nương thị tẩm. Lúc này văn tiểu thi đang tại đánh đàn dương cầm. Ninh Manh nghe một đoạn ngắn khúc, cảm thấy không khỏi kinh ngạc lên. P.S. Hôm nay tuần lễ 1, phiếu đề cử đặc biệt trọng yếu. Khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại cầu phiếu phiếu. Không, không chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.